Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 213. Là tôn giả mà chết, làm sao sẽ, ông lão chỉ một thoáng lui lại mấy bước, khai thiên phủ kia quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tháng năm dài đằng đẵng, khai thiên phủ vẫn phân tán ở giữa hỗn độn, mà hiện tại một lần nữa hợp nhất, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Khai thiên phủ nổi ở trên không, vượt qua thời gian, tỏa ra hào quang bất hủ. Tôn Ngộ Không đưa tay nắm chặt khai thiên phủ, trong tay phát ra xuyên kim liệt thạch âm thanh. Khai thiên phủ chấn động kịch liệt, để ngũ tạng lục phủ của hắn tựa hồ cũng ở vỡ vụn. Yên tĩnh lại, Tôn Ngộ Không kêu to, gân xanh nhô ra, chiến ý toàn diện bạo phát, muốn áp chế khai thiên phủ. Hắn móc lên vạn linh thiên đạo, mượn tam giới chúng sinh sức mạnh áp chế khai thiên phủ. Hai người đều là tia sáng vạn trượng, phát sinh kịch liệt va chạm, khủng bố sóng khí nhằm phía bốn phương tám hướng. Khai thiên phủ biết bao tự kiêu, ở chung quanh nó, không gian tan vỡ, thần bí mảnh vỡ hiện lên, không ngừng xung kích Tôn Ngộ Không, muốn đem hắn xé nát. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, thân thể ở mảnh vỡ bên trong huyết nhục nổ tung, vô cùng thê thảm, nhưng cả người hắn khí đen sôi trào, vẫn không có buông tay. Khổng lồ khí đen hóa thành một cái cự long rít gào mà ra, hướng khai thiên phủ thôn phệ mà đi, lại bị khai thiên phủ khẽ run lên, tiêu diệt trong vô hình. Nhưng mà, khai thiên phủ cảm nhận được Tôn Ngộ Không ý chí, từ từ thừa nhận hắn làm người nắm giữ tư cách. Đây là hỗn độn thiên đạo mạnh nhất tồn tại, độc nhất vô nhị bá chủ. Một đạo hào quang màu vàng từ trên người khai thiên phủ bắn ra, nối thẳng Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Chỉ một thoáng, hồng mông khai thiên tích địa cảnh tượng như sao chổi ngang trời, rọi sáng Tôn Ngộ Không đầu óc. Hắn cảm xúc lan lộn, quên mất tất cả, tuôn ra dục vọng mãnh liệt. Ta lại muốn tạo hồng mông, ta nguyện vì nó trả giá tất cả. Tôn Ngộ Không giơ lên khai thiên phủ, khai thiên phủ ánh sáng hừng hực, hào quang tỏa ra như vô tận biển rộng, bắt đầu thôn phệ tất cả sức mạnh. Dâng trào linh khí từ thiên cung các nơi vọt lên, mênh mông cuồn cuộn, vọt vào khai thiên phủ. Toàn bộ thiên cung đều phát ra tiếng sấm ầm ầm, tường hoa thụy cỏ cấp tốc héo tan, linh khí đang biến mất, hết thảy tiên thần đều xuất hiện hoảng sợ. Như vậy thôn phệ ai có thể tránh thoát? Căn bản không chờ bọn họ phản ứng, trong cơ thể tiên khí liền đã dốc toàn bộ lực lượng. Ngự đệ, Ngọc Đế che ngực, lớn tiếng kêu lên, mau dừng tay. Này kêu to một tiếng, lập tức gọi trở về Tôn Ngộ Không lý tính. Không được, hắn cắn răng một cái, trong miệng có máu chảy ra. Khai thiên phủ ánh sáng hơi hơi vừa thu lại, nhưng thôn phệ lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Nó không còn thôn phệ sinh linh sức mạnh, lại từ trên mặt đất hút đến rồi vô số linh lực. Toàn bộ tam giới linh lực đều bị hấp thu hơn nửa. Khai thiên phủ mới xoay chậm chậm, đình chỉ thôn phệ, vô biên uy thế mênh mông cuồn cuộn khoách tán ra đi. Ép thiên cung chúng tiên hầu như muốn không đứng lên nổi. Có một luồng huyền bí khí thế ở hỗn độn hiện lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, trong hỗn độn, có một cái điểm sáng xuất hiện. Hai giới giáp khích, Tôn Ngộ Không trong lòng tuôn ra khát vọng. Đó là hỗn độn cùng nguyên giới giáp khích. Hắn bản năng khát vọng chém ra cái kia điểm sáng, bổ ra hai giới khoảng cách. Khai thiên tích địa, mạnh mẽ chiến ý, hủy diệt sức mạnh, từ trên người Tôn Ngộ Không sôi trào mà lên. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không cùng khai thiên phủ hợp nhất, trở thành khai thiên tích địa hóa thân, hướng trong hỗn độn điểm sáng bay đi. Tôn Ngộ Không, mau dừng lại. Ông lão kinh hãi đến biến sắc, xẹt qua hư không đuổi theo. Người bị khai thiên phủ đã khống chế, trăm nghìn đạo thiên đạo xung kích, vô tận sức mạnh ở bên tai vang vọng. Tôn Ngộ Không thẳng tắp bay về phía hỗn độn, biết mình có thể hủy diệt tất cả ngăn cản. Không, không thể nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn hiếm hoi còn sót lại lý trí nói cho hắn. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, không thể nhanh như vậy khai thiên tích địa. Tôn Ngộ Không chế tạo ra khai thiên phủ, nhưng không có chuẩn bị kỹ càng điều động nguyên giới phương pháp. Hiện tại mở ra nguyên giới, rất khả năng mang cho tam giới hủy diệt. Dừng lại, dừng lại. Tôn Ngộ không nghĩ để thân thể của chính mình dừng lại. Ý chí của hắn cường đại như thế, giờ khắc này lại chống đỡ không được khai thiên phủ khát vọng. Búa sở hướng, như bẻ cành khô, trước sau hướng điểm sáng bay đi. Chỉ cần chém ra cái kia điểm sáng, liền có thể đem sức mạnh của nguyên giới đưa vào đến. Đó là có thể đem hỗn độn một lần nữa biến thành sức mạnh của Hồng Mông. Khai thiên phủ phát ra nổ vang, tỏa ra cuồng nhiệt khí tức. Dừng lại, Tôn Ngộ không phát ra gào thét, muốn dừng lại, nhưng hắn đối khai thiên phủ khống chế lại không đuổi kịp tốc độ của nó. Trong chốc lát, điểm sáng liền gần ở trễ thước. Khai thiên phủ vẽ ra quỹ tích của đạo, chu vi ánh sáng hóa thành hải dương, liền muốn chém phá điểm sáng. Tôn Ngộ không, ông lão bóng dáng xuất hiện ở phía trước, cả người hắn già nua, mục đỏ sắp nứt, sau lưng thần hoàn lại đại thịnh, phía trên có đầy trời ngôi sao, lóng lánh ánh sáng, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Ông lão thân thể lớn mạnh, như một ngọn núi lớn màu đen, lấy thân là thuẫn, ngăn ở mặt trước, ở trong nháy mắt, khai thiên phủ va chạm ở trên người hắn, đăng lại như là kim thạch va chạm, đốm lửa tung tóe, tia sáng rọi sáng toàn bộ hỗn độn. Tiếng vang ầm ầm qua đi, thân thể của ông lão đập ầm ầm ở trong hư không, bắn lên một mảnh máu tươi, vô biên dòng máu chảy xuôi hư không. Ông lão biểu tình trở nên ôn hòa, thân thể hóa thành cho tàn, liền ngay cả dưới chân xích sắt cũng đang biến mất. Tại sao? Tôn Ngộ không khiếp sợ, ta là tôn giả sinh, là tôn giả mà chết. Ông lão nhắm mắt lại, tiêu tan với tu di. Tôn giả, lập tức liền muốn đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.